Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 226 bằng bản lĩnh xin giúp đỡ. Từ lão lập tức đều bị sợ tới mức không nhẹ, ngươi nói cái gì? Tìm lão phu hỗ trợ, ngươi chưa nói bậy đi, cùng Trần lão gia giống nhau. Từ lão mấy ngày nay cũng đều đã đem Tô Nhiễm hai vợ chồng đã làm những cái đó sự đều cấp tỉ mỉ nghiên cứu một hồi, đương nhiên cũng đem bọn họ tính tình cấp sờ đến không sai biệt lắm, 3 năm nhiều thời giờ. Bọn họ liền tính nhật tử quá đến lại khổ lại khó. Cũng chưa bao giờ có kêu lên một tiếng khổ, cũng không có đối những cái đó đối bọn họ tạo áp lực người lộ ra quá một chút mềm yếu tư thái. Vô số lần bị dẫm nhập thung lũng, bọn họ rồi lại dựa vào chính mình một đôi tay một đôi chân chậm rãi đi ra. Từng bước một tới rồi hiện tại, hắn vốn dĩ cho rằng, lấy đôi vợ chồng này tính tình, bọn họ sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống, sẽ không trước bất kỳ ai xin giúp đỡ. Chính là hiện tại, bọn họ cư nhiên một sửa phía trước hành động thói quen. Chủ động hướng chính mình cái này cũng chưa gặp qua vài lần mặt người xin giúp đỡ. Bọn họ có phải hay không uống lộn thuốc? Từ lão phản ứng đầu tiên thế nhưng là cái này, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu. Là, chúng ta là tới xin giúp đỡ, từ lão chạy nhanh vỗ vỗ ngực. Liên tiếp hít sâu vài khẩu khí mới kêu tâm cảnh vững vàng xuống dưới, chỉ là không biết. Các ngươi muốn lão phu giúp các ngươi cái gì? Các ngươi cũng biết, lão phu chính là một cái chế dược, lão phu năng lực hữu hạn a. Hắn chậm gì gì nói, thành như Trần lão gia hai cha con sở liệu. Tuy rằng lần trước cùng bọn họ ở trên bàn cơm lưu đến vui vẻ, nhưng kia cũng giới hạn trong đối dược liệu giao lưu. Hiện tại vừa thấy Lý Nhị bọn họ là hướng về phía chuyện khác tới. Từ lão cũng đã bắt đầu phủi sạch quan hệ, rốt cuộc. Hắn bất quá một ngoại nhân. Làm gì muốn nhàn không có việc gì rảo tiến Ô Sơn trấn sự tình đi. Tô Nhiễm cũng mới mở miệng. Ngài lão yên tâm, chúng ta phía trước thưởng thỉnh ngài giúp chúng ta đem mấy cái đồ vật đưa đến Từ công tử trên tay. Lấy ngài cùng Từ công tử chi gian quan hệ, chuyện này ngài khẳng định là có thể làm đến. Từ lão lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là cái này à, nếu là nói như vậy nói. Kia việc này nhưng thật ra có thể thương lượng, bất quá, lão phu vẫn là đến đem Từ Tục Tiễu nói đến đằng trước. Nhà ta tiểu công tử chính là Lạc gia cùng Từ gia hai bên bảo bối. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là hắn ăn mặc vẫn là dùng trụ thượng, người trong nhà đều là dụng tâm lại dụng tâm, cẩn thận lại cẩn thận. Kết quả mấy năm nay, hắn liên tiếp 2 lần trộm từ trong nhà chạy ra đi tìm các ngươi. Lần đầu tiên mang về 2 con thỏ còn chưa tính, kết quả năm nay các ngươi đều cho hắn chút cái gì? Những cái đó lung tung rối loạn thức ăn, lão phu nhân trực tiếp đã kêu người cấp ném, còn có hắn kia một thân áo vải thô, lão phu nhân nhìn đến liền chạy nhanh gọi người cho hắn từ trên người bái xuống dưới thiêu. Hơn nữa, các ngươi làm gì muốn dạy tha hương hạ lời nói? Hắn sau khi trở về mới một mở miệng. Lão phu nhân đều thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu đi. Hiện tại lão phu nhân chính là lên tiếng. Sang năm nàng không bao giờ sẽ chấp thuận tiểu công tử hướng các ngươi bên này. Hảo sao, ngoài miệng nói chính là có thể thương lượng. Nhưng hắn quay đầu lại đem bọn họ phía trước đưa cho Từ Minh đồ vật đều cấp phủ quyết. Mà y theo Tô Nhiễm bọn họ hiện tại cái này xuất thân. Bọn họ lại còn có cái gì đồ vật có thể lấy đến ra tay? Còn gọi Lạc lão phu nhân để mắt, nếu là đổi làm những người khác, bọn họ khẳng định đều đã bị Từ lão gia này một phen lời nói cấp nói được tuyệt vọng, nhưng là Tô Nhiễm bằng không, ta đương nhiên biết, lần trước vài thứ kia nếu không phải Từ công tử chính mình một hai phải, ta cũng chưa tính toán cho hắn, kia vốn dĩ đều chỉ là vì hống hống hắn. Kêu hắn vô cùng cao hứng rời đi thôi, nàng đạm thanh nói. Liền giải khai đặt lên bàn một cái tiểu tay nải. Bất quá, thứ này chính là ta tỉ mỉ vì Từ công tử chuẩn bị. Hắn khẳng định sẽ thích, trong nhà trưởng bối hẳn là cũng sẽ không quá chán ghét. Từ lão liền khẽ hừ một tiếng, thôn này phụ. khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Chẳng qua, Lạc lão phu nhân kiến thức rộng rãi. Kia tầm mắt, tầm thường đồ vật nhưng nhập không được nàng mắt, lại còn có Lạc phu nhân, cùng với Lạc gia một chúng phu nhân các tiểu thư. Những người này mí mắt cũng không cạn, không phải thứ tốt, các nàng một người một câu là có thể đem ngươi cấp phun chết. Bất quá, đường ánh mắt đảo qua, nhìn đến trong bao quần áo mới vừa toát ra cái đầu tuyết trắng vật nhỏ thời điểm. Hắn đáy mắt vẫn là không tự chủ được nở rộ ra một mặt ánh sáng, cái này là cái gì? Hắn chạy nhanh chủ động thò qua tới, Tô Nhiễm đem thứ này lấy ra tới. Đây là ta thân thủ làm thỏ con thú bông, Từ lão ngài xem giống không giống? Giống, thật là quá giống, Từ lão chạy nhanh gật đầu, này thỏ con tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay. Chính là kia thân hình lại cùng con thỏ giống nhau như đúc. Hồng hồng đôi mắt hẳn là dùng trên núi đất đỏ làm. Cũng không biết bọn họ dùng cái gì biện pháp, cư nhiên có thể làm cho như vậy hồng. Còn có tam cánh cái miệng nhỏ, cũng giống như đúc, chợt vừa thấy đi, thật đúng là tưởng chỉ thỏ con ngồi xổm nơi đó. Hơn nữa, chỉ là nhìn giống còn chưa tính, này thỏ con vừa lên tay, này xúc tua mềm mại xúc cảm đã kêu hắn trong lòng kinh hãi, này thế nhưng là thật lông thỏ. Hắn buột miệng thốt ra, Tô Nhiễm gật đầu, chính là ta từ thỏ trắng trên người gỡ xuống tới đóng tạm đi lên, nói xong cái này. Nàng lại từ trong bao quần áo đầu lấy ra một cái đen nhánh vật nhỏ. Từ lão vừa thấy, này còn không phải là một con ly hoa miêu sao? Này lỗ tai nhỏ, này tròng mắt, còn có này một thân thiển hôi thay đổi dần màu lông. Nghiễm nhiên lại là một cái rất sống động tiểu miêu a. Cái này cũng là ngươi dùng lông thỏ làm. Từ lão vội hỏi, Tô Nhiễm gật đầu, sau đó. Tay nàng lại duỗi thân vào trong bao quần áo, lần này nàng còn có thể lấy ra thứ gì tới. Đừng nói cho hắn là chỉ tiểu hắc cầu. Nếu không nữa thì, tiểu lão hổ, bất quá con thỏ tựa hồ không có hoàng mao đi. Từ lão trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng lập tức, hắn liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều quá. Lúc này đây, Tô Nhiễm lấy ra tới chính là một cái lông xù xù mũ. Không cần phải nói, này lại là dùng lông thỏ làm thành. Bộ dáng này nhìn thập phần đáng yêu. Bên ngoài một tầng thật dày mau vừa thấy liền ấm áp thật sự. Ngay sau đó còn có một cái lông xù xù ấm tay ống. Càng là xinh đẹp phải gọi người hiện tại liền tưởng bắt tay cấp phói vào đi hào hào ấm ấm áp. Tuy rằng hiện tại thời tiết đã ấm, mũ cùng tay ống là không dùng được. Bất quá, từ công tử như vậy thích lông xù xù đồ vật. Như vậy này hai cái đồ vật hắn liền cầm ở trong tay chơi một chút. Kia tổng vẫn là có thể đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, có thể. Đương nhiên có thể. Liền hướng về phía Tư Minh Đại Nhiệt Thiên còn ôm miêu miêu cầu cầu ở trên giường ngủ nhiệt tình. Như vậy tinh xảo mũ tới rồi trên tay hắn. Hắn khẳng định yêu thích không buông tay. Từ lão trong lòng thầm kêu, nho nhỏ trong bao quần áo đầu liền này bốn dạng đồ vật. Đem đồ vật đều nhất nhất ở từ lão trước mặt triển lãm xong. Tô Nhiễm mới lại nhẹ giọng hỏi, mấy thứ này, ngài cảm thấy có thể vào được Lạc gia chư vị phu nhân pháp nhãn. Kêu các nàng đồng ý đưa đến từ công tử trước mặt đi sao? Có thể, tuyệt đối có thể, từ lão liên tục gật đầu, như vậy tinh xảo vật nhỏ. Hắn nhìn đều thích vô cùng, thật muốn trộm ôm về nhà đi cấp tiểu cháu gái nhi chơi. Như vậy Lạc gia đám kia nữ nhân thấy được, các nàng còn không điên, chỉ sợ không đợi đồ vật đưa đến Từ Minh trên tay. Các nàng cũng đã khai đoạt, chẳng qua, trong nhà nữ quyến nhiều như vậy, này thỏ con tiểu miêu lại tổng cộng chỉ có hai cái. Căn bản không đủ phân a, như vậy nghĩ. Từ lão trong đầu liền linh quang vừa hiện, hắn nhìn Tô Nhiễm ánh mắt liền mang lên vài phần xem kỹ, Tô Nhiễm thoải mái hào phóng cùng hắn đối. Diện, ta hiện tại cũng chỉ là tận nhân sự nghe thiên mệnh. Đến nỗi hết thảy có thể hay không y theo kế hoạch của ta phát triển. Vậy chỉ có thể xem ta mệnh được không, nàng như vậy bằng phẳng bộ dáng. Nhưng thật ra kêu từ lão trong lòng một trận chột dạ, đúng vậy. Bọn họ đều đã bị buộc đến nước này, Đương nhiên chỉ có thể mặt khác tìm kiếm ngoại viện tới thoát khỏi khốn cảnh. Hơn nữa, nàng cũng không phải ỷ vào phía trước cùng Từ Minh giao tình liền sằng bậy. Mà là hàng thật giá thật lấy ra chính mình thật bản lĩnh tới hấp dẫn người khác chú ý. Như vậy tinh xảo vật nhỏ, chỉ cần không phải điên rồi choáng váng, liền không ai sẽ không thích thượng. Sau đó bởi vậy liên tưởng đến tiềm tàng tại đây sau lưng một loạt thương cơ đi. Làm nửa ngày, đôi vợ chồng này ngoài miệng nói là tới cầu chính mình hỗ trợ. Nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn như cũ là ở dùng chính mình thật bản lĩnh vì chính mình dốc sức làm, như vậy tưởng tượng. Từ lão trong lòng liền đối bọn họ phu thê nghiêm nghị khởi kính, hảo. Này bao đồ vật ta nhận lấy, lập tức ta liền kêu người đem đồ vật đưa đến tỉnh thành tiểu công tử thu đi lên, từ lão bình tĩnh. Gật đầu Tô Nhiễm vội vàng hướng hắn khuất thân hành lễ. Đa tạ từ lão, một khi đã như vậy, chúng ta liền không nhiều lắm quấy dày ngài, các ngươi lại quấy dày cũng có thể. Vật nhỏ này ta nhìn rất thú vị, các ngươi đỉnh đầu cũng chỉ có này hai cái sao? Từ lão cười hỏi, Tô Nhiễm đương nhiên minh bạch hẳn ý tứ. Nàng mỉm cười đáp lại, bởi vì thời gian quá đuổi, hiện tại chỉ làm ra tới này mấy cái. Bất quá, hiện tại trong nhà ta nương các nàng còn ở làm. Các nàng thủ công có thể so ta khá hơn nhiều, lường trước lại quá thượng giam ba bữa, liền lại sẽ làm ra tới một hai cái vật nhỏ. Từ lão ngài nếu là thích, quay đầu lại chúng ta đem đồ vật cho ngài đưa lại đây. Coi như là cho ngài lần này giúp chúng ta truyền lại đồ vật tạ lễ, đưa lại đây liền không cần. Ngày khác có rảnh, ta tự mình đi lấy. Thuận tiện, cũng đi xem nhà ngươi dưỡng dược thỏ đi. Từ lão vội vàng liền nói, Tô Nhiễm gật đầu. Vậy nói như vậy định rồi, hảo. Nói định rồi, từ lão lập tức gật đầu, hai bên nghị định. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị liền cáo từ rời đi, chờ ra hiệu thuốc. Tô Nhiễm liền lại quay đầu lại hướng Lý Nhị nở rộ một mặt miệng cười. Cái này hảo, từ lão đều đã minh xác tỏ thái độ. Quá không được mấy ngày, Lạc gia người nên lại đây. Ngoặc kép, hết chương.